Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2524. Góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch cái gì? Có yêu đương qua hay không? Đường Kính Thâm thản nhiên nói. Trầm Mộc Bạch cảm thấy không được bình thường. Thế nào cảm giác cái đối thoại gay này bên trong gay khí? Cô giống là nghĩ đến cái gì, hổ khu chấn động, có chút không thể tin. Chẳng lẽ Đường Kính Thâm ở cái thế giới này nhưng thật ra là cái cơ lão? Cô kia tính chuyện gì đây? Trầm Mộc Bạch kém chút bị tức tại chỗ lại khóc, rất muốn cho đối phương tới một miêu miêu quyền. Móng heo lớn, không có, cô có chút thở phì phì trở về lấy tôi không phải người tùy tiện. Cô không có chú ý tới là, nam nhân đối diện tại nghe được câu này về sau, hơi dừng một chút trong đôi mắt lướt qua một tia cảm xúc ý vị không rõ. Trầm Mộc Bạch chặn lấy khí tôi ăn no rồi, tổng tài. Ngài từ từ dùng, sau đó đứng dậy cá nóc một dạng đi mất. Đường Kính Thâm tại nhìn không thấy đối phương về sau, hơi thấp mí mắt nhìn cái đĩa không một chút đều không thừa kia, khóe môi nhỏ không thể thấy câu một lần. Vì thăm dò ra đối phương là không phải gay, Trầm Mộc Bạch buổi chiều có thể nói là mất lực lượng chín châu hai hổ chuyên môn cùng đồng sự mượn một quyển tạp chí. Tổng tài, ngài không phải là không có yêu đương qua sao? Tôi xem cái này minh tinh tiểu hoa bên trên còn rất đẹp. Đường Kính Thâm nhìn thoáng qua, đạm mạc nói, Lý Đặc Trợ cậu rất nhàn. Trầm Mộc Bạch rõ ràng khục một tiếng, tổng tài tôi cũng là vì giúp anh thoát đơn thân. Tôi không phải người tùy tiện, nam nhân nói một câu như vậy, câu này có chút quen tai, cô nghĩ một hồi lâu, có chút lắp bắp nói, đường tổng, ngài có phải hay không? Đường Kính Thâm, hừm, Trầm Mộc Bạch không đếm xỉa đến, tổng tài, ngài nếu là thật có phương diện nan ngôn chi ẩn kia tôi sẽ không kỳ thị anh tại trước mặt tình yêu, người người bình đẳng. Cái giám, đối phương nếu là thật thừa nhận, cô có ngày biến thành lai tây, lập tức cắn đứt cái chân thứ ba người này. Đường Kính Thâm lạnh lùng nói, để cậu thất vọng rồi, tôi chỉ đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú. Nghe được câu này Trầm Mộc Bạch trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cái kia tổng tài vì sao không yêu đương. Đường Kính Thâm không đáp lại cô, Trầm Mộc Bạch có chút yêu thương nghĩ, chẳng lẽ Lý Đặc Trợ thực đem đối phương cho uốn cong rồi. Ngay tại cô suy nghĩ lung tung đến chưa, vậy mà liền tan việc. Đường Kính Thâm đi ra phòng làm việc tại trước khi đi nói một câu, Lý Đặc Trợ tôi rất hiếu kỳ một chuyện. Trầm Mộc Bạch cái gì? Đường Kính Thâm ý vị không nói rõ, nghe ngữ khí của cậu, cậu thật giống như rất chắc chắn ngày mai nhất định có thể đem phương án viết ra. Cô lập tức cứng thân thể lại rồi, nhạt nhẽo nói, bởi vì tổng tài đối với tôi kỳ vọng rất cao tôi không thể phụ tâm ý lòng ngài. Đường Kính Thâm không lại nói tiếp, Trầm Mộc Bạch trở lại nhà Lý Đặc Trợ cũng không tắm rửa liền trực tiếp ngủ. Phải biết thực biến thành nam nhân, cái loại cảm giác này khỏi phải nói có bao nhiêu không được tự nhiên. Cô cảm thấy hôm nay trôi qua là thật kinh thiên động địa. Thế là cầu nguyện ngày mai có thể tuyệt đối không nên làm ra cái gì yêu thiêu thân, cho cô một cái thân thể bình thường một chút đi. Nghĩ đi nghĩ lại, Trầm Mộc Bạch liền ngủ mất, cô mơ tới bản thân biến thành tay phải của Đường Kính Thâm. Quả, thực thật là đáng sợ, Trầm Mộc Bạch bị làm tỉnh lại, cô nghĩ thầm còn tốt đây chỉ là một mộng. Sau đó liền đã nhận ra giường lớn mềm mại quen thuộc. Trầm Mộc Bạch không khỏi cọ sát cái giường thật mềm nha. Quá hạnh phúc nếu có thể hàng ngày tại bên trên cái giường này tỉnh lại thì tốt biết bao. Cô nhấc người đứng lên, sau đó phát hiện ánh mắt có chút thấp. Trầm Mộc Bạch đột nhiên có loại dự cảm không tốt, cô có chút cúi đầu xuống, nhìn thấy, một cái tay, cách trương,